Tình yêu thôn quê, chương 91, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lập thu tiết trời nhanh chóng trở lạnh. Trong phòng không mở điều hòa. Rèm cửa bị gió ban mai thổi nhẹ đung đưa. Khe hở giữa hai tấm rèm lộ ra bầu trời trong xanh. Cạnh cửa sổ có một chiếc giường đôi cực lớn. Nhưng chiếc giường này hình như đang bị lãng phí vì hai người trên giường ôm chặt lấy nhau chỉ chiếm 1/3 diện tích. Một buổi sáng dễ dịu, chim chóc hót líu lo, làn gió nhẹ nhàng mơn man khiến cho hai người trong phòng ngủ ngon lành. Nhưng người được ôm trong ngực đột nhiên cựa quậy không yên. Đôi mày nhíu chặt, miệng lầm bầm không biết đang nói gì. Hình như là nằm mơ. Đông Bảo Nhi, tưởng Hải Dương thức giấc. Lâm Đông Đông nằm trong ngực hắn như đang bị bóng đè. Không ngừng nói mớ, dáng vẻ muốn tỉnh nhưng không thể tỉnh. Cực kỳ khó chịu, tưởng Hải Dương nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lâm Đông Đông. Đông Bảo Nhi ngoan nào. Lâm Đông Đông mơ hồ hừ một tiếng. Không biết là tỉnh hay chưa. Đôi mắt vẫn không mở nhưng tiếng lầm bầm rõ ràng hơn chút. Ruồi, anh bất an xoay người. Nhỏ giọng thì thầm, có ruồi. Tưởng Hải Dương dương mắt nhìn một vòng nhưng phòng này làm gì có ruồi. Hắn cúi đầu cọ chóp mũi Lâm Đông Đông. Thấp giọng dỗ dành, không có ruồi đâu, Đông Bảo Nhi dậy nào. Lâm Đông Đông dường như bị dọa sợ, hơi thở gấp gáp, miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Trên trán lấm tấm mồ hôi, tưởng Hải Dương hôn lên môi Lâm Đông Đông, nhẹ nhàng lắc bả vai anh. Đông Bảo Nhi dậy đi Đông Bảo Nhi. Một lát sau Lâm Đông Đông bỗng nhiên bừng tỉnh, anh thở hồng hộc, sắc mặt choáng váng thẫn thờ. Tưởng Hải Dương dùng ngón cái lau mồ hôi trên trán Lâm Đông Đông. Cẩn thận nhìn sắc mặt anh. Đông Bảo Nhi mơ thấy gì vậy? Lâm Đông Đông dường như lúc này mới lấy lại tinh thần. Chôn mặt vào trong cổ tưởng Hải Dương rầm rì mấy tiếng. Lúc nãy cứ mơ thấy có ruồi bay ong ong. Cảm giác như đang ở nhà bà ngoại khi còn bé. Em chắc nhớ bà rồi. Tưởng Hải Dương cọ má mình lên má Lâm Đông Đông. Dịu dàng dỗ dành, anh cũng nhớ bà, chờ một thời gian nữa em được nghỉ phép hai chúng ta cùng về thôn. Cũng nên sửa sang lại mộ cho bà rồi. Lâm Đông Đông gật đầu, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Anh xoay người giơ chân gác lên eo tưởng Hải Dương. Mấy giờ rồi? Tưởng Hải Dương quay đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên tủ đầu giường. Gần 7 giờ, rồi lại nằm trở lại ôm lấy Lâm Đông Đông cọ cọ đỉnh đầu anh. Cười nói, hai chúng ta cũng nên dậy thôi, nếu không lát nữa mẹ lại đến đập cửa. Tiếng nói vừa dứt cửa không vang tiếng gõ nhưng điện thoại vang tiếng chuông. Hai cái đứa này sao còn chưa qua ăn cơm? Giọng mẹ tưởng trong điện thoại tràn đầy tức giận. Đã mấy giờ rồi hả? Lâm Đông Đông túm chăn che miệng cười ha ha. Tưởng Hải Dương kéo chăn của anh, vừa đùa giỡn với anh vừa trả lời mẹ tưởng. Biết rồi. Bọn con qua liền, hôm nay là một ngày tốt lành, bởi vì ba tưởng mẹ tưởng hôm nay sẽ khai trương tiệm tạp hóa Hải Dương. Lần trước, sau khi ba tưởng mẹ tưởng đến thành phố Quy thăm hai chồng chồng thì cuối cùng cũng quyết định chuyển đến đây ở. Hai vợ chồng làm việc hệt sấm rền gió cuốn, về đến nhà là ngay lập tức sang tay tiệm tạp hóa. Ruộng cũng cho thuê hết. Dọn mấy thứ đồ cần thiết xong thì ngồi máy bay đến thành phố Quy, ban đầu ba mẹ tưởng sống chung với tưởng Hải Dương và Lâm Đông Đông. Nhưng sau đó tưởng Hải Dương nhanh chóng tìm một căn hộ cùng khu. Trả tiền xong chỉ cần xách đồ vào ở là được, rồi trực tiếp mời ba tưởng mẹ tưởng qua đó. Vốn Lâm Đông Đông còn ngại khi phải tách ra riêng sớm vậy. Nhưng nghĩ nếu cứ tiếp tục sống chung thì càng thêm xấu hổ hơn mà thôi. Vì vậy, khụ khụ, anh cũng không nói thêm gì nữa. Tưởng Hải Dương thì không nghĩ nhiều như Lâm Đông Đông. Hắn chỉ cảm thấy sống chung như vậy thật sự rất bất tiện. Hai người muốn làm chút gì đó thì phải về phòng. Thậm chí chỉ hôn một cái mà Lâm Đông Đông lúc nào cũng canh sợ ba tưởng mẹ tưởng bắt gặp. Sofa phòng khách, bồn tắm trong phòng tắm giờ chỉ để trang trí. Cuộc sống này đâu còn gì vui vẻ nữa. Ba tưởng mẹ tưởng thì hết sức tán đồng chuyện này. Bọn họ cũng nóng lòng muốn ở riêng. đều đã từng tuổi này rồi. Mỗi ngày nhìn hai thằng con ngọt ngào với nhau. Hai vợ chồng già thật sự ăn không tiêu. Càng đừng nói tiếng động thỉnh thoảng vang lên giữa đêm. Chậc chậc chậc, ba tưởng quen sự đời rồi không tiện nói gì. Nhưng nhiều khi cũng muốn kiếm cây búa sửa lại cái giường trong phòng Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông một chút. Sợ nó không được chắc chắn. Nếu lại mua thì tốn tiền. Về phần mẹ Tưởng, bà đã từng này tuổi rồi cũng không thấy có gì. Nhưng chỉ là sợ Lâm Đông Đông xấu hổ. Còn phải suốt ngày vắt óc nghĩ cách giả vờ hai người không nghe thấy gì. Chậc, mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc sống ở thành phố nói náo nhiệt thì rất náo nhiệt mà nói nhàm chán thì cũng thật nhàm chán. Chủ đề mà người già trong tiểu khu nói nhiều nhất là trẻ con. Thế nhưng chủ đề này ba Tưởng mẹ Tưởng không tham gia được. Lại càng thấy không thú vị. Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông cũng sợ ba Tưởng mẹ Tưởng đột nhiên rảnh rỗi sẽ thấy cô đơn. Thành phố với nông thôn khác nhau. Ban ngày mọi người đều đi làm. Cũng không thể ở bên ba mẹ suốt được. Vì vậy Lâm Đông Đông đề nghị thuê một cửa hàng nhỏ trong tiểu khu. Để ba Tưởng mẹ Tưởng kinh doanh. Không cần phải kiếm nhiều tiền. Chỉ cần có công chuyện cho ba mẹ làm là được. Đây là một ý kiến hay. Không cần phải đi đâu xa mà bọn họ cũng có chuyện để làm. Tưởng Hải Dương cảm thấy rất được. Lại bàn bạc với ba Tưởng mẹ Tưởng. Việc này ngay lập tức được phê duyệt. Cạnh tiểu khu có một dãy các cửa hàng cho thuê. Cả nhà nghiên cứu mấy ngày liền sau đó quyết định thuê một căn. Mặt tiền cửa hàng không lớn. Giá cả cũng hợp lý. Ba Tưởng mẹ Tưởng tinh thần sáng láng. Mấy chuyện như làm thủ tục, trang trí, nhập hàng gì đó Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông không cần phải nhọc lòng. Hai vợ chồng già bao thầu hết. Mẹ Tưởng xem lịch vạn niên. Ngày hôm nay, mồng 5 tháng 7, thích hợp khai trương, nhập trạch khởi công, là ngày đại cát. Cho nên ba Tưởng mẹ Tưởng quyết định ngày hôm nay khai trương tiệm tạp hóa Hải Dương. Hoàn thành tâm nguyện bao nhiêu năm qua. Đương nhiên, ngày hôm nay không chỉ là ngày tốt để khai trương siêu thị mà còn là sinh nhật của Tưởng Hải Dương. Người trong thôn không hay tổ chức sinh nhật. Ba Tưởng mẹ Tưởng không bao giờ để ý chuyện này. Nhưng mồng ba Tết mỗi năm mẹ Tưởng đều sẽ lì xì cho Lâm Đông Đông. Mấy năm qua chưa từng ngắt. Tưởng Hải Dương từng nhiều lần giả vờ trách móc về chuyện này. Vì sao mẹ Tưởng nhớ rõ sinh nhật của Đông Bảo Nhi còn sinh nhật của hắn thì lại không nhớ? Mẹ Tưởng nghiêm túc tỏ vẻ. Bởi vì sinh nhật Đông Đông rất dễ nhớ. Mùng ba đầu năm, người cứ lắc lư trước mặt thì làm sao mà không nhớ được? Tưởng Hải Dương bất đắc dĩ. Cũng không còn cách nào. Ba Tưởng không dám nói gì thì hắn làm sao dám hó hé. Hai, nhưng thật ra trong lòng hắn rất vui. Ba Tưởng mẹ Tưởng đều thương Đông Đông. Chỉ cần như vậy hắn đã thỏa mãn hơn bất kỳ điều gì rồi. Hơn nữa bây giờ, hai người hầu như ngày nào cũng đến nhà ba Tưởng mẹ Tưởng ăn cơm tối. Hắn suốt ngày lắc lư trước mặt ba mẹ nhưng hai ông ba chỉ lo hớn hớn chuẩn bị cho ngày khai trương. Nào có nhớ được hôm nay cũng là sinh nhật hắn. Cúp điện thoại hai người lại nằm trên giường đùa giỡn một lúc nữa. Chiếc giường lớn chỉ có ưu thế những lúc như thế này hoặc khi vận động kịch liệt gì đấy. Mông Lâm Đông Đông bị Tưởng Hải Dương mút cho sưng lên. Tưởng Hải Dương vẫn còn giữ lấy eo anh. Lâm Đông Đông uốn éo như con giun. Cười đến nỗi đau xốc hông. Anh, đừng quậy nữa. Lâm Đông Đông cười chảy cả nước mắt. Dùng sức véo tai Tưởng Hải Dương. Nhanh dậy thôi. Lát nữa mẹ lên gõ cửa giờ. Tưởng Hải Dương buông tha hai cánh mông trắng nõn đầy dâu tây. Lật người Lâm Đông Đông lại. Áp lên hôn một lúc lâu. Cũng may tối qua đã lan lộn một trận. Nếu không với thân pháp này của Tưởng Hải Dương, Lâm Đông Đông chắc chắn đã buông vũ khí đầu hàng rồi. Hai người thân mật một lúc lâu. Khi đôi môi tách ra chóp mũi còn dán lấy nhau, Lâm Đông Đông chớp đôi mắt tròn xoe. Ngọt ngào nói, anh, sinh nhật vui vẻ. Tưởng Hải Dương cười rộ lên. Con người đen bóng phủ đầy ánh sáng hạnh phúc. Anh ngày nào cũng vui vẻ. Hai tay hắn âu yếm ôm lấy mặt Lâm Đông Đông. Yêu thương hôn lấy anh từng chút một. Đông Bảo Nhi vui vẻ thì anh sẽ vui vẻ. Cuối cùng phần ngọt ngào mỗi sáng thật vất vả mới xem như kết thúc. Đôi chồng chồng vội vàng rửa mặt đi đến nhà ba mẹ Tường. Quả nhiên, chân trước mới bước vào cửa mẹ Tường vừa múc cháo cho hai người vừa cằn nhằn. Giờ này mới tới, trễ chút nữa thì hai đứa khỏi đến luôn đi. Bà lại lấy thêm trứng gà. Miệng vẫn không ngừng, đã nói trước hôm nay khai trương rồi mà không lo lắng gì hết. Bà vừa múc cháo vừa quở trách. Này chỉ mới bắt đầu thôi đấy. Tưởng Hải Dương đau đầu với thời kỳ mãn kinh của mẹ Tưởng. Muốn cãi nhưng lắm lại không dám thở mạnh. Chỉ biết ấm ức nhỏ giọng nói. Vì khai trương bọn con còn cố ý nghỉ một ngày đó. Thế này mà còn không lo lắng nữa. Là tại con dậy muộn. Lâm Đông Đông cầm lấy đĩa trứng để mẹ Tưởng ngồi xuống nghỉ. Không sao không sao. Kịp giờ mà, không trễ đâu. Ba Tưởng ngồi bên bàn cắn bánh quẩy ăn cháo. Mắt nhìn chăm chú tivi. Nhỏ giọng nói. Chưa đến 8 giờ. Còn hơn một tiếng nữa. Mẹ Tưởng ngay lập tức trừng ông. Ba Tưởng cúi đầu húp cháo không dám hé răng. Mấy người, mẹ Tưởng tức giận chống nạnh. Cảm giác dầu thúi ruột gan. Đúng là không trông cậy gì được mà. Ba người đàn ông trong phòng cẩn thận trao đổi ánh mắt. Lại yên lặng cúi đầu. Tưởng Hải Dương vừa lột trứng cho Lâm Đông Đông vừa thầm bĩu môi. Lâm Đông Đông cố nén cười. Thổi bánh quẩy trong tay đút cho Tưởng Hải Dương. Cả nhà ăn xong bữa sáng mẹ Tưởng vội vàng đi xuống lầu. 9 giờ 28 phút gần đến giờ đốt pháo khai trương rồi. Siêu thị nhỏ rất đầy đủ. Những vật dụng hàng ngày hầu như có hết. Ba dãy kệ xếp đầy hàng hóa. Bảng hiệu thì giống với cái trong thôn. Nền xanh dương đơn giản cùng 4 chữ trắng cỡ lớn. Siêu thị Hải Dương. Thành phố cấm đốt pháo hoa pháo trúc nhưng người dân vô cùng thông minh. Nghe nói bây giờ toàn dùng bóng tay cho pháo. Tưởng Hải Dương thổi một chùm bóng đỏ. Pháo kim tuyến cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần chờ hiệu lệnh là cho nổ. Mẹ Tưởng đứng trước cửa vui vẻ nhìn tấm bảng hiệu. Lòng thầm cảm khái. Năm 90, bà cùng với ba Tưởng mở một tiệm tạp hóa trong thôn. Khi đó thôn còn chưa phát triển. Tiệm chỉ bán hai mặt hàng duy nhất là thuốc lá với rượu. Sau đó dần có mì ăn liền. Xúc xích, nước có ga những thứ này đều được xem là xa xỉ phẩm. Ban đầu mì ăn liền cũng chỉ có một loại. Hoa phong tam tiên, đồ ăn vặt lại càng ít. Một mao tiền có thể ăn từ đầu này đến đầu kia. Hơn nữa, rất ít ai ngày nào cũng mua đồ ăn vặt cho con nít. Có nhà mùa hè nắng nóng mới mua cho con được que kem. Bây giờ siêu thị lớn bé mọc lên như nấm. Đồ ăn vặt đa dạng đủ loại. Gì mà ít béo, không chiên, làm bà hoa cả mắt. Hai, thời thế đúng là không giống nhau. Mẹ, Lâm Đông Đông đi từ trong siêu thị ra. Đưa chai nước cho mẹ Tưởng. Mẹ vào ngồi một lát đi. Còn hơn mười mấy phút nữa. Mẹ đứng đây làm gì? Không ngồi, mẹ không mệt. Mẹ Tưởng mặt mày hồng hào. Tinh thần phấn chấn, con vào kêu ba con ra đây chuẩn bị pháo kim tuyến. Tưởng Hải Dương lúc này cũng đi theo ra. Ở trong một chốc không thấy Lâm Đông Đông đâu hắn phải đi tìm ngay. Không cần ba đâu. Hai tay hắn vòng quanh cổ Lâm Đông Đông. Lười biếng dán ở phía sau anh. Lát nữa con làm là được. Tai của ba không tốt không nên nghe mấy tiếng lớn vậy đâu. Mẹ Tưởng hài lòng gật đầu. Đột nhiên bà liếc mắt nhìn thấy chiếc quần ở nhà màu trắng của Lâm Đông Đông thì vội nói. Đông Đông này, mẹ thấy Tử Vi nói hôm nay không nên mặc đồ màu trắng đâu. Lâm Đông Đông ngơ ngác, vội vàng muốn chạy về tiểu khu. Vậy con về đổi ngay đây. Đông Bảo Nhi, Tưởng Hải Dương ôm chầm lấy anh. Quay đầu than thở mẹ Tưởng. Đông Bảo Nhi mặc quần trắng thì có sao đâu mẹ. Mẹ đừng suốt ngày coi mấy thứ không đâu nữa. Không sao không sao. Lâm Đông Đông trừng mắt nhìn Tưởng Hải Dương. Sau đó quay sang cười với mẹ Tưởng. Con sẽ đi đổi quần ngay. Mẹ Tưởng tức giận lườm Tưởng Hải Dương một cái nhưng vẫn kéo Lâm Đông Đông lại. Thôi đừng chạy lên chạy xuống chi cho mệt. Bà cười tủm tỉm chỉ vào trong cửa hàng nói. Ba con mấy ngày trước có để quên một cái quần đùi hoa trong tiệm. Hay con mặc tạm cái quần hoa kia của ba đi. Lâm Đông Đông giờ khóc giờ cười. Mẹ, con vẫn nên lên lầu thay quần thôi. Hai, mẹ tưởng thở dài. Thôi thôi, bà túm Lâm Đông Đông lại không để anh phải đi lên đi xuống. Lắc đầu nói cho mình nghe. Đồ của người nước ngoài cũng không thể tin tưởng được. Không phải hoàn toàn đúng. Tử Vi mà mẹ tưởng nói là Tử Vi 12 chòm sao? Nên mẹ tưởng mới nói đồ của người nước ngoài đôi khi cũng không đúng. Lâm Đông Đông với Tưởng Hải Dương liếc mắt nhìn nhau. Cùng bật cười. Một chùm bong bóng đỏ nổ tưng bừng rung trời. Siêu thị Hải Dương chính thức được khai trương. Lâm Đông Đông hoảng hốt bỗng nhiên nhớ lại hồi lớp 7. Có một sáng đi học anh bị té xe ngã trên đường đầy tuyết. Sau đó anh hỏi Tưởng Hải Dương vì sao vẫn kiên trì đến trường. Tưởng Hải Dương nghiêm trang nói muốn mở rộng tiệm tạp hóa Hải Dương trong thành phố. Phải buôn bán. Lúc ấy anh đã bị chọc cười nắc nẻ. Hơn 20 năm qua đi. Giọng điệu cùng biểu cảm của Tưởng Hải Dương lúc đó anh đến bây giờ vẫn nhớ như in. Lâm Đông Đông vô thức bật cười. Tưởng Hải Dương bận rộn dưới ánh mặt trời thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn về phía anh. Đường nét rắn giỏi đẹp trai ngời ngời. Phảng phất như xuyên qua thời không. Mơ hồ vẫn là dáng vẻ của một thiếu niên. Nhiệt huyết cuồn cuộn cùng sức sống tràn đầy không giảm đi chút nào. Đông Bảo Nhi cười ngây ngô gì đó. Tưởng Hải Dương đi tới nhẹ nhàng nhéo chóp mũi Lâm Đông Đông. Nãy giờ bị mẹ tưởng sai loanh quanh. Bây giờ mới được nghỉ ngơi một tí. Lâm Đông Đông lắc đầu vẫn mỉm cười lau mồ hôi trên trán cho Tưởng Hải Dương. Nói, tối nay tặng quà cho anh. Tưởng Hải Dương nhướng mày. Mắt sáng rực lên. Quà, hắn ôm lấy vai Lâm Đông Đông. Nghiêng đầu nhẹ nhàng cọ cọ trán anh. Suốt ruột hỏi, quà gì vậy? Lâm Đông Đông chui khỏi lồng ngực hắn. Hai tay chắp sau lưng. Đi giật lùi về hướng tiểu khu. Nghiêng đầu dưới ánh mặt trời chói chang, cười hì hì nói, anh đoán thử xem, cách chương.